Đế Phi Lâm Thiên, chương 14, kịp thời bổ đao. Góc truyện audio.com. Người đăng, Black Rosewa, thiệt là, hoàng gia cũng như vậy dối trá a, đánh mặt sưng chết sĩ diện. Bị treo lên đánh thành như vậy cũng tốt ý tứ thổi nàng thiên tư hơn người. Mập trắng chọc vào đao kỹ thuật cũng là gài thẳng đánh dấu. Khí tam công chúa thiếu chút nữa thổ huyết, các ngươi đều là người chết sao? Còn không mau điểm động tay, tam công chúa giận dữ, lớn tiếng xông chính mình tùy tùng đám bọn họ gầm hét lên. Tam công chúa tùy tùng đơn giản tựu là một ít huân quý tử đệ. Thực lực cao thấp không đều, nhưng nhân số không ít, có 8 người, bị tam công chúa một gào thét, cái này bao nhiêu nhân tài như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng. Đều rút kiếm ra đến, có đi chợ giúp tam công chúa. Có đến công hướng mập trắng cùng Cố Phong Hoa, không đều những cái kia tùy tùng đám bọn họ vọt tới Cố Phong Hoa trước mặt. Mập trắng tự ngao kêu một tiếng nghênh đón, đã từng nói qua làm cái lồng cho Cố Phong Hoa coi như nhưng muốn làm đến. Đã từng nói qua ai khi dễ Cố Phong Hoa hắn sẽ đem ai đánh thành đầu heo. Cũng muốn làm đến, vì vậy, chàng diện tự biến thành mập trắng treo lên đánh tam công chúa mấy cái tùy tùng. Lạc Ân Ân treo lên đánh tam công chúa cùng nàng mặt khác mấy cái tùy tùng. Mà Cố Phong Hoa thì là thảnh thơi ngồi chung một chỗ tảng đá lớn trên đầu. Ăn lấy ngũ vị hương hạt thông xem cuộc vui. Hoa, công chúa điện hạ, ngươi một kiếm này nhu nhược vô lực a, có phải hay không luyện kiếm thời điểm lười biếng hả? Cố Phong Hoa yêu nhã nhổ ra một khối hạt thông xác lời bình lấy. Ngươi cùng ngươi những, này chó săn, thực lực như thế nào hay là yếu như vậy? Năm trước thời điểm xem lại các ngươi tựu là tứ phẩm thánh sư. Năm nay hay là tứ phẩm, tam công chúa đều muốn hộc máu, bị treo lên đánh thời điểm còn rút sai tức giận mắng. Ngươi cái phế vật có tư cách gì nói chúng ta nhược? Cố Phong Hoa sâu kín thở dài, luôn bị oan uổng rất yếu. Loại cảm giác này kỳ thật có chút khó chịu. Vậy ngươi đến đánh ta cái phế vật này a, ngươi tới a. Ngươi ngược lại là đến a hát, Cố Phong Hoa khó chịu rồi. Đương nhiên muốn người khác lại càng không sướng rồi. Ngươi ngay cả ta cái phế vật này đều đánh không đến. Ngươi không phải càng phế vật sao? A hát a hát a hát a hát, cái này tiểu biểu nện. Ta muốn giết nàng, tam công chúa đến phát điên sớm. Trên thế giới tại sao có thể có như thế lại để cho người căm hận người à, Phong Hoa mới không phải phế vật. Lạc Ân Ân sinh khí, một kiếm này thì càng thêm phát huy, hậu quả tựu là trực tiếp đem tam công chúa đánh bay đi ra ngoài. Cố Phong Hoa là đã nhìn ra, Lạc Ân Ân thực lực, ít nhất đều là ngũ phẩm thánh sư, đương nhiên không áp lực treo lên đánh tam công chúa. Tam công chúa tựa như diều bị đứt dây đồng dạng đã bay đi ra ngoài. Trong miệng lúc này thật sự phún huyết, nhược gà, Cố Phong Hoa còn kịp thời bổ đao một câu. Tam công chúa trong miệng huyết phun lợi hại hơn. Công chúa, tam công chúa chó săn đám bọn họ cái này vô tâm ham chiến rồi. Vội vàng lui về suy nghĩ tiếp được tam công chúa, tiếp được đó là không có khả năng. Ngược lại là có thể đem nện ở trên mặt đất tam công chúa cho nâng dậy đến. Thứ đồ vật đều giao ra đây. Sau đó mượt mà cút cho ta. Cố Phong Hoa đứng lên. Lạnh lùng nhìn xem tam công chúa một đoàn người. Cáo mượn oai hùng. Một cái bị mập trắng đánh thành đầu heo tùy tùng nghiến răng nghiến lợi nói. Theo bọn họ, Cố Phong Hoa tựu là ỷ vào thực lực cao cường Lạc Ân Ân cùng mập trắng tại diễu võ dương oai mà thôi. Thật sự là tiểu nhân đắc chí, rốt cuộc là ai cho lỗi của các ngươi cảm giác, cho rằng ta rất yếu. Cố Phong Hoa trên mặt hốt nhiên tách ra một cái ôn nhu dáng tươi cười. Như trăm hoa đua nở, nếu như gió xuân quất vào mặt, xem người đều là ngẩn ngơ, tại tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần thời điểm. Cố Phong Hoa trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tay màu đen kiếm. Sau đó tựu đã gặp nàng hời hợt vung một kiếm, trước mắt tam công chúa một đoàn người, kể cả nàng 8 cái tùy tùng, đã bị đánh đã bay, nguyên một đám thổ huyết đập vào đằng sau trên mặt đất dậy không nổi. Đi nhổ lông, Cố Phong Hoa rất nhanh thu hồi kiếm của mình, bình tĩnh đối với trợn mắt há hốc mồm Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng nói ra. Nha, Lạc Ân Ân đại não giờ phút này có chút chỗ trống. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nàng là ai? Nàng muốn, Mập Trắng thì là gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn nhìn Cố Phong Hoa. Sau đó hấp tấp đi trước nhổ lông. Có nghi vấn một hồi hỏi lại tốt rồi. Hiện tại trước tiến hành hắn gần với nấu cơm mặt khác hạng nhất vận động. Nhổ lông, thuần thục triệt bao, hoàn toàn không có đi xem tam công chúa một đoàn người ăn hết thì đồng dạng không thể tin biểu lộ. Lại hấp tấp trở về, Mập Trắng triệt hết ba lô về sau, Chi Kỷ đem những này người ném xa điểm, miễn cho ngại Cố Phong Hoa mát, trước khi cho rằng Cố Phong Hoa là ôm hắn và Lạc Ân Ân đùi. Hiện tại đã biết rõ tới, Cố Phong Hoa mới được là nhất thô đùi a hát. Lạc Ân Ân vẫn còn thần du, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Phong Hoa, thực lực của ngươi, rốt cuộc là mấy phẩm à? Mập Trắng sửa sang lấy tam công chúa bọn người ba lô. Bên cạnh hỏi, đại khái 5-6 thất phẩm, hoặc là 7-8-9. Không có chắc qua, không biết, nhưng là có một điểm khả dĩ khẳng định. Ta không kém, ta rất hung, Cố Phong Hoa nghi hoặc trừng mắt nhìn. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không có cho ra xác thực đáp án. Bất quá cuối cùng một câu là chém đinh chặt sắt. Không, ngươi cuối cùng câu này một điểm sức thuyết phục đều không có. Mập Trắng trong nội tâm nhả rãnh, tự Cố Phong Hoa như vậy nhu nhu nhược yếu đích bề ngoài. Nói ra những lời này, sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng yêu cảm thấy rất ngây thơ. Tuyệt không hung, vừa rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta tại mộng du sao? Lạc Ân Ân rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ngao ngao xông lại, trừng to mắt nhìn xem Cố Phong Hoa hỏi. Hiện tại, vẫn còn nằm mơ sao? Cố Phong Hoa duỗi ra hai cánh tay, lôi kéo Lạc Ân Ân hai cái đôi má, hướng hai bên dùng sức giật giật. Lạc Ân Ân nước miếng đều muốn chảy ra. Đau, không làm mộng, ta rất mạnh, thật sự. Cố Phong Hoa thu tay lại nghiêm túc nói. Ta cũng không biết vì cái gì người khác luôn cảm thấy ta rất yếu. Lời này ta không có biện pháp tiếp. Thật sự, Lạc Ân Ân vuốt vuốt gương mặt của mình. Có chút tâm nhét, Phong Hoa, thật là làm cho người lắp bắp kinh hãi a hát. Tất cả mọi người nghĩ đến ngươi rất yếu không thể tu luyện. Vậy lần này Lăng Thiên học viện khảo hạch, ngươi không phải thông qua cách khác thi được đi. Vì sao học viện bất công bố? Mập Trắng vẫn còn rất nhanh phân loại những cái kia trong ba lô đồ vật. Bởi vì viện trưởng là cái ác tính thú vị a hát, hắn muốn nhìn về sau những người kia biết đạo thực lực của ta sau trên mặt biểu lộ. Cố Phong Hoa bất nhã liếc mắt, đối với tại thế nhân trong mắt Lăng Thiên học viện cái kia thần bí cường đại viện trưởng. Nàng thật sự không muốn nhiều lời cái gì thần bí cường đại, tức giận cái gì thế uy nghiêm. Đều là giả dối, hắn tựu là cái không đứng đắn ác tính thú vị xú lão đầu. Đương nhiên, lời này hay là không chỉ nói đi ra, không muốn phá hư mọi người trong lòng hình tượng, cũng cho lão nhân kia chừa chút mặt mũi a. Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng nghe nói lời này về sau. Đều là vẻ mặt cứng đơ, không nghĩ tới viện trưởng đại nhân lại là người như vậy. Bất quá! Hai người chú ý lực rất nhanh đã bị trong bọc đồ vật hấp dẫn đi. Hoa, không nghĩ tới bọn hắn đã có nhiều như vậy thân phận minh bài rồi. Lạc Ân Ân kinh hô, đều bị Phong Hoa nói chúng á, bọn hắn như vậy đội ngũ quả nhiên đều là ăn cướp người khác. Cách chương.